Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Người xếp hàng tiến hành khiêu chiến. Ai muốn giết hắn, mời xếp tới ta hậu phương. Lúc này, Tú Hồn Nhất Mạch một nam đệ tử hét lớn một tiếng, dẫn đầu xuất hiện tại số 2 Ngọa Long Thai Hạ. Siêu siêu siêu, tại Đàm Vân phun lửa trong ánh mắt vẻn vẹn một hơi gặp vậy đệ tử sau lưng xếp thành một đầu dài đến hơn ngàn nhân đội ngũ. Cứ việc chỉ có 100 cái danh ngạch có thể lên ngàn nhân đội ngũ cũng vô nhân rời đi. Đa số tự phụ nhưng với đánh giết Mục Mộng Nghệ mà đứng ở phía sau đệ tử cũng không rời đi đội ngũ. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được bọn hắn đang chờ đợi phía trước có nhân từ bỏ. Giờ khắc này, sát ý tàn sát bừa bãi lấy thiên địa, hơn ngàn nhân đội ngũ hậu phương y nguyên có từng người thú hồn nhất mạch đệ tử tại xếp hàng. Ngay sau đó, lệnh nhân đều biến sắc một màn xuất hiện. Lại là thú hồn nhất mạch mấy vạn nhân đội hình, bắt đầu hướng lên trên ngàn nhân đội ngũ hậu phương di chuyển, không bao lâu, đội ngũ chỉnh tề xuất hiện tại hơn ngàn nhân đội ngũ hậu phương. Toàn bộ thú hồn nhất mạch đệ tử biết rõ không có có nhiều như vậy khiêu chiến Mục Mộng Nghệ danh ngạch về sau, còn mục đích làm như vậy tự nhiên là nói cho tất cả nhân, mình đằng nhân muốn giết Mục Mộng Nghệ quyết tâm. Mắt thấy cảnh này, Ngọc Lâu trên bàn tiệc thú hồn đạo giả, lộ ra 3 phần khen ngợi, 7 phần vẻ vui mừng. Quyết chiến hết sức căng thẳng, chỉ đợi Thẩm Tố Băng ra lệnh một tiếng. Chương 381 Nhất Minh Kinh Nhân. Thẩm Tố Băng gặp Mục Mộng Nghệ sau khi chuẩn bị xong, vẻ mặt nghiêm túc nói, bổn tông chủ tuyên bố, đan mạch thủ lôi tiếp tục bắt đầu. Nói xong tiến lên nhân đội ngũ cầm đầu nhất tên đệ tử, người nhẹ như yến lướt lên Ngọa Long Thai cùng Mục Mộng Nghệ cách xa nhau trăm trượng mà đứng. Người này tên Lữ Khắc Thai, hồn cảnh đại viên mãn thực lực. Thú hồn nhất mạch mấy vạn đệ tử đối cũng không xa lạ gì, bởi vì này nhân tại thú hồn đệ tử bên trong thực lực xếp hạng 320 tên. Lữ Khắc Càn Khôn giới lóe lên, một cây đen nhánh trường mâu xuất hiện nơi tay, âm trầm chỉ vào Mục Mộng Nghệ, ngươi cái này phản bội sư môn phản đồ. Hôm nay ta muốn nhường ngươi cái này tiện nhân biết phản bội sư môn hạ tràng. Nữ sư huynh, sát nàng. Thú hồn nhất mạch các đệ tử kêu gào âm thanh một mảnh. Yên tâm, ta Lữ Mỗ giết nàng, dễ như trở bàn tay. Lữ Khắc nghe răng cười nói, nạp mạng đi. Lập tức hắn kích phát gấp 10 thực lực tùy theo, một cỗ hùng hậu như mãng linh lực quay quanh thân, tiến vào mạnh nhất chiến đấu trạng thái. Hiển nhiên, hắn thực tế không hề giống trong miệng nói như vậy, cảm thấy sát Mục Mộng Nghệ dễ như trở bàn tay. Vân Thương Tuyệt Sát, Lữ Khắc thi triển thực lực mạnh nhất, hắn song chân đạp đất vọt lên trăm trượng, đen nhánh trường mâu trong tay hắn, với quy tích huyền ảo nhanh chóng toàn vũ ở giữa, lập tức một cây cán dài đến 3 trượng bóng mâu trong hư không ngưng tụ. Hô hấp ở giữa, dưới chân hắn liền ngưng tụ ra mấy trăm cán bóng mâu. Sát, Lữ Khắc hét lớn một tiếng, nhất thời mấy trăm cán bóng mâu mang theo thứ bạo không khí tiếng rít hướng trăm trượng phía dưới Mục Mộng Nghệ phô thiên cái địa nổ bắn ra mà xuống. Nổ bắn ra thời khắc, mấy trăm cán bóng mâu trong rừng rậm ở giữa trên trăm cán bóng mâu nhanh chóng huyễn hóa thành một cây dài đến 10 trượng to lớn ô hắc mâu ảnh hướng Mục Mộng Nghệ chán trị bắn đi. Hiu hiu hiu, cái khác mấy trăm cán bóng mâu tại trong tầng trời thấp hướng bốn phía bắn ra, hoạch ra nhất đạo đường vòng cung về sau hướng Mục Mộng Nghệ súng lại nổ bắn ra. Đồng thời, Lữ Khắc cầm trong tay trường mâu, diện mục dữ tợn đáp xuống, hướng Mục Mộng Nghệ đánh tới. Hắn thấy, Mục Mộng Nghệ tại mình mạnh nhất một chiêu Vân Thương Tuyệt Sát dưới, không chết cũng phải trọng thương, sau đó, hắn hôn lại thủ diệt Mục Mộng Nghệ. Trong tầm mắt mọi người, Mục Mộng Nghệ thượng thiên vô lộ xuống đất không cửa. Rất nhiều nhân nhận định Mục Mộng Nghệ giữ nhiều lành ít. Đồng thời, chúng nhân cũng muốn nhìn một chút Mục Mộng Nghệ đến tột cùng như gì ngăn cản. Giờ phút này, Mục Mộng Nghệ giống như là sợ choáng váng, vẫn như cũ ngừng chân Ngọa Long Thai trung ương. Coi như mấy trăm cán ô hắc mâu ảnh tức đem nổ bắn ra bên trong nàng lúc nàng rốt cục động. Nhưng chỉ vẻn vẹn là hai tay động, hai chân vẫn như cũ ngừng chân nguyên địa. Niết bàn thánh kinh, hỗn nguyên thánh mạc, Mục Mộng Nghệ trong tâm niệm tay trái từ trước ngực như thiềm điện toàn vũ, nhất thời một cỗ mênh mông lực lượng từ nàng quanh thân nhanh chóng ngưng tụ thành, một đoàn đường kính 10 trượng hỗn nguyên thánh mạc tựa như nhất cái trong suốt hình cầu, đưa nàng bao phủ trong đó. Phanh phanh phanh, làm hướng nàng bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà đến mấy trăm cán bóng mâu, cắm ở hỗn nguyên thánh mạc thượng trong nháy mắt giống như là từng khối băng chùy đụng vào tường đồng vách sắt thượng, mang theo trận trận tiếng oanh minh, nhanh chóng tán loạn. Hiu, mà lúc này, trong hư không thẳng đứng nổ bắn ra mà xuống 10 trượng bóng mâu, đột nhiên đâm vào Mục Mộng Nghệ hướng trên đỉnh đầu hỗn nguyên thánh mạc bên trên, có thể thấy rõ ràng, quang mà có chút lõm dưới, nhưng chỉ vẻn vẹn lõm hạ nửa tấc mà thôi. To lớn bóng mâu vẫn như cũ tán loạn vô hình. Mục Mộng Nghệ, vô luận ngươi phòng ngự mạnh bao nhiêu, ngươi vẫn như cũ muốn chết. Lữ Khắc mắt lộ ra hung quang, song tay nắm chặt trường mâu hướng Mục Mộng Nghệ đỉnh đầu quang mạc hung mãnh đâm mà đến. Làm trường mâu tức đem đâm trúng quang mạc thời điểm, Mục Mộng Nghệ tay trái hướng lên trên không đột nhiên đẩy ra hỗn nguyên mạc sát. Ông, thoáng chốc kia 10 trượng hỗn nguyên thánh mạc giống như một vòng trong suốt hạo nguyệt cực tốc bành trướng tại không gian kịch liệt rung động bên trong vỡ ra. Phốc phốc phốc, Lập tức Hỗn Nguyên Thánh Mạc hóa thành nhất đám vỡ vụn quang mạc phóng lên tận trời, đem Lữ Khắc thôn phệ. Không, tuyệt vọng hoảng sợ thanh âm vang vọng đỉnh, Lữ Khắc hóa thành từng mảnh huyết nhục xương vỡ, hướng Mục Mộng Nghệ vẩy xuống. Ông, một trận khí tức từ Mục Mộng Nghệ thể nội phát ra mà ra, còn không đợi huyết nhục tàn mát trên người nàng, liền bị đánh bay, khiến nàng nửa điểm huyết dịch cũng không dính vào người. Đây là gì công pháp? Bản thủ tịch làm sao chưa bao giờ thấy qua? Ngọc Lâu bên trên, thú hồn đạo giả sững sờ, Mục Mộng Nghệ mới thi triển công pháp, hắn đừng nói giáo Mục Mộng Nghệ, ngay cả gặp đều chưa thấy qua. Cái khác bát đại thủ tịch, thậm chí cả tất cả mọi người đối Mục Mộng Nghệ mới công pháp cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Tại sao lạ, đồng thời cũng không thể xác định Mục Mộng Nghệ công pháp đến tột cùng là cường là yếu. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Đạm Đài Huyền Trọng nhìn qua Mục Mộng Nghệ, đồng khổng bỗng nhiên co rụt lại, tiếng lòng kinh ngạc nói, nha đầu này vẻn vẹn nhất cái hộ thể quang mạc, không chỉ có ngăn cản lại công kích, còn đem đồng cấp bậc đối thủ đánh giết, xem ra công pháp của nàng tu luyện có lai lịch lớn a hát. Tại tất cả nhân thầm nghĩ Mục Mộng Nghệ đến tột cùng tu luyện loại công pháp nào. Lúc Đàm Vân nhìn qua Mục Mộng Nghệ, tinh mâu trung lưu ra thật sâu vẻ tán thành. Xem ra Mộng Nghệ đã đem Niết Bàn Thánh Kinh quyền thứ nhất sơ kỳ tiểu thành, đại thành ba cảnh tu luyện lô hỏa thuần thanh, nếu không nàng thi triển Niết Bàn Thánh Mạc còn chưa đủ với đánh giết đồng cấp bậc đối thủ. Đàm Vân suy nghĩ, đột nhiên bị một tiếng bạo a âm thanh cắt đứt. Mục Mộng Nghệ, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa phản đồ, nhận lấy cái chết. Đàm Vân theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy đội ngũ phía trước nhất một thú hồn nhất mạch nữ đệ tử thả người nhảy lên ngọa long thai, hóa thành nhất đạo đạo tàn ảnh, cầm kiếm hướng Mục Mộng Nghệ đánh tới. Lạnh lùng kiếm mang, giống như nhất đầu độc xà xuyên qua tầng trời thấp, như thiểm điện đâm về Mục Mộng Nghệ cổ họng. Niết Bàn Linh Hư Bộ, làm mũi kiếm tức đem đâm vào Mục Mộng Nghệ cổ họng sát na, Mục Mộng Nghệ thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất tại trải qua tên kia đánh tới nữ đệ tử lúc, một đạo huyết quang tại trong tầng trời thấp chợt hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Mục Mộng Nghệ xuất hiện ở nữ đệ tử sau lưng, hai nhân ngược mà đứng, mơ hồ có thể thấy được Mục Mộng Nghệ hữu thủ hạ phẩm linh khí trên phi kiếm có một sợi huyết dịch. Ô, nữ đệ tử kia khó có thể tin nhìn xem, mình phần cổ không ngừng dâng lên mà ra huyết dịch, nàng nghĩ đưa tay che phần cổ, làm hữu thủ vừa khi nhấc lên, liền ngã trên đài bỏ mình. Cũng là bị Mục Mộng Nghệ nhất kiếm cắt ít hầu mà chết. Mục Mộng Nghệ chưa quay đầu, nàng lạnh lùng như băng, nhìn xuống phía dưới xếp hàng muốn giết mình địch nhân, im ắng im lặng. Mục Mộng Nghệ không lên tiếng thì thôi, Nhất Minh Kinh Nhân hời hợt hai lần xuất thủ, liền làm thú hồn nhất mạch hai tên 300 người đứng đầu thai hồn cảnh đại viên mãn đệ tử mất mạng. Thật nhanh kiếm, Dương Sư thì tại chúng ta thú hồn nhất mạch thực lực thế nhưng là thứ nhất 150 tên cường giả a hát, lại bị Mục Mộng Nghệ tên phản đồ này giết đi. Đúng vậy a, cái này Mục Mộng Nghệ không chỉ có phản bội chúng ta thủ tịch, hiện tại còn đối ngày xưa đồng môn hạ này ngoan thủ, đơn giản xúc sinh không bằng. Vậy đệ tử im bặt mà dừng, đột nhiên thét lên nói, Đàm Vân ngươi muốn làm gì? Siêu, lại là ngồi xếp bằng Đàm Vân, thân ảnh lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại vậy đệ tử trước người, tay trái bỗng nhiên bóp lấy vậy đệ tử cao giơ lên. Ngươi muốn làm gì? Vậy đệ tử hoảng sợ không thôi, chi chi ô nói. Cấp lão tử nghe rõ. Đàm Vân trầm giọng nói, Mộng Nghệ là ta đan mạch đệ tử, há lại cho ngươi tùy ý nhục mạ. Đàm Vân, ngươi trước làm gì? Thú hồn đạo giả đứng dậy, gào thét nói, cấp bản thủ tịch buông hắn ra. Chương 382, giao đấu hàn lực. Đã võ thủ tịch đều mở miệng, vãn bối đương nhiên muốn tuân theo. Đàm Vân ngoài cười nhưng trong không cười nói, hắn tay trái gắt gao bóp lấy vậy đệ tử, đột nhiên giơ cao cánh tay trái, hung hăng đem vậy đệ tử nện ở đỉnh lên. Phanh, răng rắc, vậy đệ tử mặt hướng xuống rơi đập xương mũi, hai chân cốt cách bị ngã đoạn, oa oa phun ra mấy ngụm máu tươi. Đàm Vân, ngươi muốn chết? Thú hồn đạo giả giận không kềm được. Siêu siêu siêu, thoáng chốc mười mấy tên thú hồn nhất mạch đệ tử đem Đàm Vân bao bọc vây quanh trong nháy mắt, Đàm Vân thi triển Hồng Mông Thần Bộ hướng trong đó một tên đệ tử đánh tới. Răng rác, bịch, Đàm Vân cường hãn nhục thân tận lực đâm vào vậy đệ tử trên vai phải, lập tức vậy đệ tử vai phải nổ tung lên, huyết dịch phun ra thân thể như đạn pháo lăng không xoay chuyển, hướng tam ngoài 10 trượng đan mạch đệ tử đám người bay đi. Siêu, không đợi rơi xuống đất, Đàm Vân thân ảnh lóe lên, về tới đan mạch đệ tử phía trước, chân phải đột nhiên hướng rơi đập vậy đệ tử hữu thối đạp ra. Răng rác, chân gãy bay tứ tung, vậy đệ tử kêu thảm, lại bay ngược mấy chục trượng, rơi đập tại thú hồn nhất mạch đệ tử phía trước. Hồng hộc, lúc này, Đàm Vân dương trang thể lực chống đỡ hết nổi, trên mặt thống khổ, run rẩy ngồi xếp bằng, một bộ điều trị khí tức bộ dáng. Thú hồn nhất mạch các đệ tử, nhao nhao nhìn hằm hằm Đàm Vân, như ánh mắt nhưng với sát nhân, Đàm Vân đã chết số vạn lần. Tông chủ, ngài nhìn xem. Thú hồn đạo giả khí phẫn điền ưng quay đầu, muốn cho Đạm Đài Huyền Trọng chủ trì công đạo, lúc Đạm Đài Huyền Trọng lần nữa nhất ký vang dội cái tát quất vào thú hồn đạo giả mặt già bên trên. Vũ Hồng, bổn tông chủ nhìn ngươi là già thật rồi, ngay cả cơ bản nhất tông quy cũng không nhớ rõ. Đạm Đài Huyền Trọng lạnh lẽo nhìn một chút không biết làm sao thú hồn đạo giả, chợt hắn nhìn xem thú hồn nhất mạch bên trong tam trưởng lão, nói, Trường Thanh, ngươi tại thú hồn nhất mạch bên trong làm trưởng lão thời gian dài nhất, lập tức lên, ngươi chính là nội môn thú hồn nhất mạch chủ tịch. Đợi cửu mạch thi đấu kết thúc về sau, bổn tông chủ lại phái nhân thông chi các ngươi thánh môn thú hồn nhất mạch chủ tịch. Nghe ngôn, Vũ Hồng hoảng sợ không thôi. Phản quán tam trưởng lão Thạch Trường Thanh vị này bắt tuần lão giả, vội vàng dập đầu kích động hô to nói thuộc hạ gõ tạ tông chủ thân phong. Đứng lên đi. Đạm Đài Huyền trọng để Thạch Trường Thanh sau khi đứng dậy, nói, ngươi nói cho Vũ Hồng, bổn tông chủ vì gì lại đánh hắn. Vâng tông chủ, Thạch Trường Thanh cung kính nói, tông quy có ngôn, không e rằng đầu nhục nhã cái khác mạch hệ đệ tử, nhục nhã, nhục mạ, người khiêu khích như bị khiêu khích một phương nhân trọng thương, chỉ thì chết người, đều vô tội. Mà Vũ Hồng trước đó đã phạm vào một lần tông quy, lúc ấy ngài nói qua, nếu có lần sau nữa tự gánh lấy hậu quả. Nghe ngôn, Vũ Hồng run lẩy bẩy, biết vậy chẳng làm. Vũ Hồng, từ nay về sau ngươi chính là thú hồn nhất mạch tam trưởng lão, ngươi như lại không xem tông quy, giết không tha. Đạm Đài Huyền trọng hờ hững nói, đa tạ tông chủ khai ân, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ biết sai. Vũ Hồng nơm nớp lo sợ dập đầu nói, khá hơn đi. Đạm Đài Huyền trọng để Vũ Hồng sau khi đứng dậy, hắn lần nữa nhìn về phía số 2 ngọa long thai, uy nghiêm chi âm vang lên, cửu mạch thi đấu trong lúc đó, mặc cho gì nhân đừng có lại gây chuyện thị phi, giết chết vô luận. Thủ lôi chi chiến tiếp tục bắt đầu. Giờ phút này, ngoại trừ Thẩm Tố Băng, Thạch Trường Thanh bên ngoài cái khác bảy đại thủ tịch như ngồi bàn trông. Trong đầu nhanh chóng hồi tưởng đến từng đầu tông quy, phòng ngừa đi vào Vũ Hồng theo gót. Phía trước xếp hàng, thất thần làm gì? Hơn ngàn nhân trong đội ngũ, một thánh hồn nhất mạch đệ tử nhìn xem phía trước nhất một thú hồn nhất mạch đệ tử thúc giục nói. Ta, hay là không khiêu chiến Mộc Mộng Nghệ? Vậy đệ tử tại mấy vạn thú hồn nhất mạch đệ tử ăn nhân trong ánh mắt rút lui. Ta cũng không khiêu chiến. Ta cũng thế, còn có ta. Kết quả là phía trước nhất hơn 200 tên thú hồn nhất mạch đệ tử nhao nhao từ trong đội ngũ bước ra. Những này nhân đều là e ngại Mộc Mộng Nghệ chi nhân. Tại sinh tử tồn vong trước mặt, bọn hắn lựa chọn sinh mệnh, xám xịt lùi bước. Hừ, đều là một đám tham sống sợ chết chi đồ. Nương theo lấy nhất tiếng hừ lạnh âm thanh, một dáng người khôi ngô thú hồn nhất mạch nam đệ tử lướt lên số 2 ngọa long thai. Người này là thú hồn nhất mạch đệ tử bên trong thực lực xếp hạng thứ 5 cường giả, Hàn Lực. Chuyên cua, tôi a còng nét, tất cả nhân ánh mắt ngưng tụ tại Hàn Lực trên thân. Người này thân là nội môn bên trong đệ tử thiên tài, đồng thời 3 năm trước đây, vẻn vẹn với thai hồn cảnh cửu trọng thực lực đem rất nhiều cửu mạch thai hồn cảnh đại viên mãn thiên tài đánh bại về sau, leo lên ngọa long bảng 39 tên. Nội môn lục hơn 10 vạn tên đệ tử, đối Hàn Lực không ai không biết, không người không hay. Rất nhiều thú hồn nhất mạch đệ tử ám tự suy đoán, Hàn Lực thực lực không thể so với Vũ Hồng Tam đại thân truyền đệ tử yếu. Đồng thời, Hàn Lực thân phận cũng không đơn giản, hắn chính là thú hồn nhất mạch nhị trưởng lão Mộ Dung Hoàng thân truyền đại đệ tử. Đồ nhi, sát nàng cũng coi là giúp vi sư xuất ngũ ác khí. Ngọc Lâu thượng Mộ Dung Hoàng nghĩ đến Mộc Mộng Nghệ là Đàm Vân vị hôn thê, liền mệnh lệnh nói: "Sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định sát nàng." Hàn Lực cung kính ưng thanh về sau, nhìn chằm chằm Mộc Mộng Nghệ âm hiểm cười nói: "Ta Hàn Mỗ từ không giết nữ nhân, nhưng hôm nay xem ra Hàn Mỗ muốn phá lệ." "Mộc Mộng Nghệ, ngươi đừng trách ta, muốn trách thì trách vị hôn phu của ngươi." Mộc Mộng Nghệ mắt điếc tai ngờ, ánh mắt của nàng càng ngày càng lạnh. "Hưu." Hàn Lực xoay tay phải lại, một thanh trung phẩm bảo khí phi kiếm từ hữu thủ trống rỗng mà ra, kiếm chỉ Mộc Mộng Nghệ: "Một giới nữ lưu, nhường ngươi động thủ trước." Mộc Mộng Nghệ vẫn như cũ lạnh lùng nhìn chăm chú Hàn Lực, không nói một lời. Giả thần giả quỷ, đi chết. Hàn Lực rõ ràng Mộc Mộng Nghệ tốc độ cực nhanh, hắn không dám chút nào chủ quan, lập tức thi triển phiêu miểu linh bộ hướng hai ngoài trăm trượng Mộc Mộng Nghệ cực tốc lấp lóe mà đi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đến mức đa số đệ tử căn bản là không có cách bắt được hắn di chuyển quy tích. Hàn Lực xuất thủ đồng thời, đột nhiên trong đám người phát ra từng đợt tiếng kinh hô, nhưng gặp Mộc Mộng Nghệ cũng từ biến mất tại chỗ không thấy. Trời ạ, đại tổ tốc độ cũng tốt nhanh, hiện tại ta đã không nhìn thấy bọn hắn, các ngươi còn có thể nhìn thấy sao? Đại Miêu nhất kinh nhất xạ la lên nói: "Đại Miêu, chúng ta cũng thấy không rõ đại tẩu di chuyển quy tích." Giờ phút này, không chỉ có Linh Sơn Dược Viên đệ tử chấn kinh vạn phần, tự ngay cả mấy chục vạn đệ tử cũng là như thế. Chúng đệ tử trong tầm mắt một bộ váy đỏ Mộc Mộng Nghệ cùng thanh bào Hàn Lực tại lớn như vậy ngọa long thai bên trên, hóa thành nhất đạo đạo hồng sắc tàn ảnh cùng nhất đạo đạo phiêu miểu thân ảnh màu xanh quấn quanh đan vào một chỗ. Hiu hiu hiu, Hàn Lực di chuyển bên trong vung ra nhất đạo đạo bá đạo 10 phần kiếm mang, chém về phía Mộc Mộng Nghệ, nhưng mà làm hắn khó có thể tin chính là Mộc Mộng Nghệ tốc độ so với mình còn muốn thắng qua 3 phần, nàng mỗi lần đều tránh thoát công kích của mình. "Không có khả năng, tốc độ của ngươi làm sao còn nhanh hơn ta?" Hàn Lực nhịn không được phát ra nhất đạo sợ hãi thanh âm. Phiêu miểu linh bộ chính là thú hồn nhất mạch nội môn đệ tử côi bào cấp thân pháp. Công pháp này tổng cộng chia làm cửu trọng. Bây giờ Hàn Lực đã tu luyện đến cửu trọng, vốn cho rằng Mộc Mộng Nghệ tốc độ không bằng mình, nhưng hắn kinh dị phát hiện đối phương so với mình tốc độ còn nhanh hơn một chút. Chương 383 Kinh hồn nhất kiếm. Hiu hiu hiu, Mộc Mộng Nghệ nhiều lần hữu kinh vô hiểm tránh thoát số đạo chém tới kiếm mang về sau, đột nhiên nàng tay trái từ trước ngực kết ấn thi triển Niết Bàn Thánh Kinh, lập tức một cỗ cường đại khí tức bao phủ lớn như vậy ngọa long thai, nuốt sống Hàn Lực. Sát, Mộc Mộng Nghệ lãnh giận chi âm vang lên, nàng trong nháy mắt xuất hiện tại Hàn Lực ngoài 10 trượng, hữu thủ cầm kiếm hướng Hàn Lực cách không vung ra. Nhất thời, nhất đạo trường đạt trăm trượng ô hắc kiếm mang từ Mục Mộng Nghệ trước người hiện lên lớn như vậy hình quạt ầm vang nở rộ ra, khiến cho phương này hư không bò đầy giống như mạng nhện đen nhánh vết nứt không gian. Đây kinh hồn nhất kiếm, khiến cho Hàn Lực phát ra không cam lòng tuyệt vọng tiếng gào thét không. Thực lực của ngươi làm sao có thể so với ta còn mạnh hơn? Không, ta không cam tâm, thanh âm im bặt mà dừng, ô hắc kiếm mang đem Hàn Lực thôn phệ. Ầm, một đoàn huyết vụ theo kiếm mang tán loạn mà tràn ngập từng khối xương vỡ, huyết nhục vẩy đến cả đài đều là. Ông, hư không như thủy gợn sóng, một bộ váy dài màu đỏ Mục Mộng Nghệ vẫn tại Ngọa Long Thai trung ương xuất hiện. Sắc mặt của nàng vẫn như cũ lạnh lùng, nhìn xem Ngọa Long Thai bên trên, hóa thành toái thi Hàn Lực thú hồn nhất mạch đệ tử phát ra không cách nào khắc chế kinh hoàng thanh âm. Chư vị tại sao có thể như vậy? Ai có thể nói cho ta tại sao có thể như vậy? Chúng ta Hàn sư huynh, 3 năm trước đây hay là thai hồn cảnh cửu trọng lúc đã trở thành Ngọa Long trên bảng thứ 39 tên cường giả, hắn làm sao lại bị giết chết? Mục Mộng Nghệ quá kinh khủng, nàng làm sao lại cường đại như thế? Là, a hát, thật đáng sợ, ngoa kép chấm chấm chấm ngoa kép. Thú hồn nhất mạch đệ tử nghị luận thời điểm, đan mạch đệ tử triệt để nhốn nháo. Mục sư tỷ, ngài thật là lợi hại, chúng ta sùng bái ngài. Mục sư tỷ thật sự là quá lợi hại, ngắn phút chốc liền đem Hàn Lực chém giết. Hì hì, thật vui vẻ. Bây giờ chúng ta đan mạch đã có 2 đại nội môn cường giả, bọn hắn chính là Đàm sư huynh cùng Mục sư tỷ. Vì mọi người không nên hô Mục sư tỷ tới cấp đại như ta một bộ mặt, chúng ta cùng đi một câu đại tẩu như gì. Tốt, cà cà, đại như ôm quyền hướng Ngọa Long Thai thượng Mục Mộng Nghệ cúi người chào thật sâu, đại tẩu tốt. Chật hơn 60000 tên đan mạch đệ tử, nhao nhao khom người, chiến trận kia thật sự là tráng quán đến cực điểm, trăm miệng một lời, hò hét nói, đại tẩu tốt. Ta sát, ngồi xếp bằng Đàm Vân, một cước đem bên cạnh đại như, đá cái ngã gục, thấp giọng nói, khiêm tốn một chút. Ngay, đại nghiêu đứng lên cười hắc hắc tỏ ra hiểu rõ về sau, hành động kế tiếp nhất thời, để vẫn còn xấu hổ, ngượng ngùng bên trong Mục Mộng Nghệ mỉm cười. Càng là lệnh Đàm Vân cảm thấy im lặng, nhưng gặp đại nghiêu hướng chúng nhân phất phất tay, hô to nói, Đàm sư huynh nói, khiêm tốn một chút. Lời này nhất ra, đan mạch các đệ tử cười đến không ngậm miệng được, các nữ đệ tử cười đến gặp cả người. Giờ phút này, vui vẻ nhất không ai qua được Thẩm Tố Băng, nàng làm sao đều không nghĩ tới, hôm nay thu nhập đan mạch Mục Mộng Nghệ lại cường hãn như vậy. Nhất cảm thấy nén giận tự nhiên là Vũ Hồng, hắn lửa giận công tâm thân trên dừng lại, trong cổ họng tuôn ra một ngụm máu, nhưng hắn rất sợ bị người chê cười, sừng sốt đem huyết dịch nuốt trở lại bụng. Đồ nhi của ta a hát, Ngọc Lâu bên trên, Mộ Dung Hoàng run rẩy lão thân thể, hắn nghĩ tới mấy chục trùng Mục Mộng Mẹ bị Hàn Lực giết chết sau bộ dáng, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến chết nhân lại là mình đồ nhi. Có nhân bi thương, có nhân vui vẻ, cũng có lo. Bi thương chính là thú hồn nhất mạch chi nhân, vui vẻ chính là đan mạch chi nhân, mà sầu lo thì là đã trở thành đài chủ tức đem tranh đoạt Ngọa Long bảng bát cường các mạch cường giả. Bọn hắn từ Mục Mộng Nghệ trên thân thấy được uy hiếp, một loại so Đàm Vân càng cường đại hơn uy hiếp. Nhưng mà Mục Mộng Nghệ mang cho chúng nhân rung động xa không chỉ này. Bỗng nhiên trong đám người không biết là ai phát ra cồn loạn thét lên, phá lệ chói tai, mọi người mau nhìn đại tẩu kiếm trong tay. Từ thanh âm phán đoán hiển nhiên xuất từ đan mạch đệ tử trong đám người. Nghe ngôn, tất cả nhân ánh mắt đồng loạt dừng lại tại Mục Mộng Nghệ phải phi kiếm trong tay bên trên tiếp xuống, lệnh nhân khiếp sợ một màn phát sinh. Mục Mộng Nghệ ngọc thủ bên trong bay kiếm hiển hiện ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra vết rách càng ngày càng rõ ràng, hô hấp ở giữa toàn bộ trên thân kiếm hiện đầy nhìn thấy mà giật mình khe hở. Rầm rầm, toàn bộ thân kiếm gốm sứ dạn nứt thành từng khối mảnh vỡ chiếu xuống Ngọa Long Thai bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Này âm thanh cũng không đinh tai nhức óc nhưng truyền vào trong tai mọi người về sau, lại làm mấy chục vạn trong hàng đệ tử tâm nhấc lên kinh đào giật mình lãng. Chỗ với hãi nhiên không thôi, đó là bởi vì Mục Mộng Nghệ phi kiếm trong tay, là tại mới phóng thích ra kia kinh hồn nhất kiếm về sau, không cách nào tiếp cận Mục Mộng Nghệ nhất kiếm uy năng mà ngạnh sinh sinh vỡ vụn. Các ngươi nói, nàng, đến tột cùng tu luyện công pháp gì? Vậy mà nhất kiếm không chỉ có để Hàn Lực hài cốt không còn, còn đem trong tay nàng hạ phẩm linh khí phi kiếm phá hủy. Khác đừng, vấn ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta biết Mục Mộng Nghệ tu luyện công pháp nhất định rất cường đại đến nhưng với phá hủy phóng thích kiếm mang phi kiếm. Ngoà kép chấm chấm chấm ngoà kép, trong đám người vang lên nhất đạo bởi vì rung động mà trở nên cả lăm thanh âm. Mọi người đều biết thai hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ, như cầm kiếm chém hỏng một thanh hạ phẩm linh khí phi kiếm không có chút nào khó. Nhưng nếu cầm kiếm phóng thích mình tu luyện công pháp mà dẫn đến hạ phẩm linh khí phi kiếm bị phá hủy, đây coi như khó càng thêm khó. Mà Mục Mộng Nghệ hiện tại phá hủy phi kiếm một màn, đồ đần đều biết đạo, nàng tu luyện một loại nào đó cường hãn công pháp, khiến cho phi kiếm của nàng không cách nào tiếp cận uy lực phóng thích mà phá hủy. Võ thủ tịch, U Cầm không đúng, phải gọi Tam trưởng lão. Lúc này, Càn Khôn đạo giả liếc nhìn Vũ Hồng, ý vị thâm trường nói, chậc, nhìn xem ngươi ngày xưa quan môn đệ tử, hiện tại thật đúng là uy phong bát diệt U Cầm. Ngươi, Vũ Hồng vừa mới mở miệng liền bị Thạch Trường Thanh lạnh lùng đánh gãy, Tam trưởng lão, Càn Khôn đạo giả nói cái gì, kia là tự do của hắn, ngươi liền thiếu đi nói vài lời đi. Nghe nguồn, Vũ Hồng tức giận đến xanh mặt, dĩ vãng đều là mình quát lớn Thạch Trường Thanh, bây giờ trái ngược hắn quát lớn mình. Thạch Trường Thanh, ta nhẫn, ta Vũ Hồng thề, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn đem thủ tịch chi vị đoạt lại. Vũ Hồng tiếng lòng gào thét. Lúc này, số hai ngọa long thai bên trên, một trận tật phong thổi qua thổi loạn mục mộng nghệ tóc xanh, lại thổi không tan nàng trong đôi mắt đẹp sát ý. Nàng nhìn xuống dưới đài, xếp hàng muốn giết mình các mạch đệ tử, nhìn chăm chú đội ngũ hậu phương, mấy vạn tên thú hồn nhất mạch đệ tử, lạnh lùng như băng nói. Đàm Vân là ta mục mộng nghệ vị hôn phu, ta là mẹ nó nhận định con dâu, từ nay về sau vị hôn phu ta địch nhân, chính là ta địch nhân. Còn có, mục mộng nghệ ngừng nói, nhìn qua trong đám người 21 vị đài chủ, trong con ngươi hàn mang tất hiện, vị hôn phu ta ý tứ chính là ta ý tứ, ngọa long bảng bát cường tranh đoạt chiến bên trong, phàm là bị ta gặp phải ngũ hồn nhất mạch, thú hồn nhất mạch, thánh hồn nhất mạch giả, ta tuyệt không lưu người sống. Chương 384, thổ huyết hôn mê. Nói xong, mục mộng nghệ quét nhìn phía dưới hơn ngàn nhân đội hình, trong con ngươi hàn mang lưu truyền, lật tay ở giữa, lại là một thanh tử vong thuộc tính hạ phẩm linh khí phi kiếm xuất hiện trong tay, kiếm chỉ chúng nhân, muốn chiến liền chiến, không chiến tự cút ngay cho ta. Mục mộng nghệ ngày xưa chính là rất có tu dưỡng kim chi ngọc diệp, cho dù như thế, nàng giờ phút này cũng là đầy ngập lửa giận. Ha ha, hảo nam không cùng nữ đấu, có cơ hội ta tuyệt không buông tha ngươi. Một thánh hồn nhất mạch đệ tử để lại một câu nói về sau, tại đan mạch đệ tử ánh mắt khinh bỉ bên trong, gương mặt khô nóng rời đi đội hình. Chợt hơn ngàn nhân có hung hăng chừng mục mộng nghệ một chút, có cúi đầu rời đi. Ba hơi qua đi, nguyên bản lời thề son sắt muốn sát mục mộng nghệ hơn ngàn tên đệ tử các từ trở lại riêng phần mình mạch hệ đệ tử trong đội ngũ. Bọn hắn không ngốc, tương phản rất thông minh. Nói đùa cái gì, hàn lực đều bị mục mộng nghệ sát mình, trừ phi đầu óc nước vào mới có thể đi cùng nàng chém giết. Đương nhiên, bọn hắn mặt đều mất hết, bất quá làm bọn hắn lẫn nhau có chút an ủi là mất mặt lại không phải mình nhất cái. Huống hồ cũng không thể vì mặt mũi không biết sống chết cùng mục mộng nghệ quyết chiến, bị người ta nhất kiếm làm thịt a. Lúc này, Ngọc Lâu thượng Thẩm Tố Băng có thể nói là thiếu yếp như hoa, nàng lần thứ nhất thấy được hy vọng. Thuộc về mình đan mạch đệ tử có được tranh đoạt ngọa long bảng bát cường hy vọng. Đã bao nhiêu năm, nội môn đan mạch trải qua nhiều ít thủ tịch đều không có bồi dưỡng ra đệ tử có thể đi vào bát cường. Về phần đứng đầu bảng kia càng không cần phải nói. Nhưng là hiện tại Thẩm Tố Băng thấy được hy vọng, nàng có loại dự cảm mãnh liệt nay độ đứng đầu bảng, bảng nhãn sẽ bị Đàm Vân, mục mộng nghệ ôm đồm. Đương nhiên trước đề, hai nhân tranh đoạt bát cường lúc không muốn ngay từ đầu liền gặp nhau. Nghĩ tới đây, Thẩm Tố Băng như Mộc Xuân Phong từ trên bàn tiệc đứng dậy, nhìn xuống chúng đệ tử, nếu không có nhân khiêu chiến, bản thủ tịch liền tuyên bố mục mộng nghệ thủ lôi thành công. Nói xong, thật lâu vô nhân ứng thanh. Thẩm Tố Băng nghĩ đến trước đó Vũ Hồng làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình, bên nàng xem Vũ Hồng, doanh doanh cười một tiếng, có ý riêng nói cảm ơn tam trưởng lão. Năm chữ Thẩm Tố Băng cắn cực nặng, tách ra đọc ý tứ không cần nói cũng biết. Cảm ơn, lời ngầm là đa tạ ngươi đem mục mộng nghệ dạng này thiên tài đệ tử tặng cho ta. Tam trưởng lão, đây càng là hung hăng nhục nhã Vũ Hồng, là tại Vũ Hồng bị bóc đi thủ tịch chi vị trên vết thương sát muối. Vũ Hồng tức giận đến giận sôi lên, nhưng lại không tiện phát tác, trên người của hắn ưỡn một cái, lại là một cỗ huyết dịch đã tuôn ra cổ họng, ngậm tại trong miệng. Một màn này, Đàm Vân nhìn ở trong mắt, coi như Vũ Hồng ngăn chặn lấy phẫn nộ, muốn đem huyết dịch nuốt vào trong bụng lúc, Đàm Vân vẫn như cũ dương giả dạng làm nhận nội thương bộ dáng, nói ra u cầm đối võ tam trưởng lão, vãn bối có chuyện nghĩ thông suốt biết ngài. Vũ Hồng khẳng định biết Đàm Vân không có ý tốt, hắn nhìn cũng không nhìn Đàm Vân một chút. Đối mặt nhìn như không thấy, Đàm Vân mặt không đổi sắc, một bộ rất sợ Vũ Hồng nghe không rõ, mà tận lực đem thanh âm đề cao dáng vẻ, võ tam trưởng lão, ngài có phải hay không gặp ngài đại đồ nhi Bạch Húc không đến mà nghi hoặc. Nghe nguồn, Vũ Hồng đột nhiên nhìn chăm chú Đàm Vân, một loại dự cảm bất thường tự nhiên sinh ra, hắn nghĩ đem trong miệng huyết dịch nuốt vào trong bụng hỏi thăm lúc, Đàm Vân trước tiên mở miệng, vãn bối cho ngài giải khai nghi hoặc. Ngay tại hôm qua, Bạch Húc tại ta Linh Sơn dược viên nháo sự, bị ta không cẩn thận đánh phế hậu thế mà nghĩ quần nhảy núi tự vẫn. Không đợi Đàm Vân dứt lời, Vũ Hồng cũng nhịn không được nữa lửa giận, khoang miệng phun ra một đoàn huyết vụ, một cỗ huyết dịch xuyên thấu huyết vụ phun ra trọn vẹn xa ba trượng. Đàm Vân tiểu nhi, ngươi không khỏi quá lòng dạ độc ác. Vũ Hồng sắc mặt tái nhợt, bây giờ như từ chết rồi, lại nghe được đại đồ nhi cũng đã chết, lại nghĩ tới mình bị tước đoạt thủ tịch chi vị về sau, mục mộng nghệ lại trở thành đan mạch thiên tài. Đủ loại này sự tình, để Vũ Hồng gần như sụp đổ. Phốc phốc phốc, lại là ba ngụm máu dịch phun lối ra khang, Vũ Hồng cảm thấy trái tim kịch liệt đau nhức, tiếp lấy một trận đầu váng mắt hoa, đã mất đi chi giác mới ngã xuống Ngọc Lâu bên trên. Sư phụ, sư phụ, trong đám người, đã trở thành đài chủ Lâm Đông, Thái Sơn, thần sắc lo nghĩ, phát ra bi thống tiếng hò hét. Ngọc Lâu bên trên, hận không thể Vũ Hồng bị tươi sống tức chết. Tân tấn thú hồn nhất mạch thủ tịch Thạch Trường Thanh kiểm tra một hồi Vũ Hồng thương thế về sau, nhìn xuống Lâm Đông, Thái Sơn, nói các ngươi không cần phải lo lắng, tam trưởng lão chỉ là ngất đi. Hắn hôm nay gặp đả kích quá nhiều, liền để hắn hôn mê một hồi dưỡng thần một chút đi. Nghe văn sư phụ không có việc gì, Lâm Đông, Thái Sơn nhẹ nhàng thở ra. Thái Sơn cao tới tam thước kia giống như cột điện thân thể, bỗng nhiên chấn động, nộ chỉ Đàm Vân, ngươi tốt nhất chờ mong đài chủ chi chiến bên trong khác gặp được ta, nếu không ta đem ngươi xé. Bốc đại ca tử, chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta bị thương nặng như vậy hẳn là sẽ không tham gia. Đàm Vân cười tủm tỉm nói, ngươi, Thái Sơn chán nản, như là đem hết toàn lực một quyền, đánh vào trên bông. Tam sư đệ yên tâm, đại sư huynh thù chúng ta biết có cơ hội báo. Lâm Đồng hít mắt xem Đàm Vân, ánh mắt hung ác nham hiểm. Thái Sơn tiếng trầm như sấm, liền không tiếp tục để ý Đàm Vân. Đàm Vân ngồi xếp bằng, nhìn sang Ngọc Lâu bên trên, đã bị nhân đỡ tại trên bàn tiệc hôn mê Vũ Hồng, trong lòng cười lạnh, lão già chờ một lúc ngươi khi tỉnh lại, lão tử như có cơ hội nhất định khiến ngươi tận mắt nhìn thấy, ngươi cuối cùng hai tên thân truyền đệ tử làm sao chết thảm. Siêu, lúc này, Mục Mộng Nghệ từ số 2 ngọa long thai bên trên tựa như thiên sứ bay xuống tại Đàm Vân bên cạnh. Đại tẩu tốt, Đại Nhiêu nhe răng trợn mắt mà cười, tiểu nhân không nghĩ tới, ngài cùng Đàm sư huynh đồng dạng lợi hại. Đại tẩu tốt, đông đảo đan mạch đệ tử, Linh Sơn dược viên đệ tử hướng Mục Mộng Nghệ nhao nhao cúi đầu. Các ngươi đừng như vậy, hô sư thì ta là được. Mục Mộng Nghệ kiều diễm ướt át, ta hảo tôn nữ, bọn hắn hô tự hô đi, dù sao ngươi là Đàm tiểu tử thê tử là chuyện sớm hay muộn. Lúc này, Thẩm Thanh Thu đi tới, nhìn xem Mục Mộng Nghệ ha ha cười nói. Thẩm Thanh Thu chỉ là ngoại môn đại trưởng lão, tự nhiên không có tư cách tại Ngọc Lâu trên bàn tiệc ngồi xuống. Thẩm Thanh Thu bây giờ nhìn xem Mục Mộng Nghệ cùng Đàm Vân kia là càng xem càng thích. Lúc này, Ngọc Lâu trên bàn tiệc Ngũ Hồn đạo giả đứng dậy, thanh âm tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Tiếp xuống, là ta Ngũ Hồn nhất mạch sau cùng thủ lôi chi chiến. Ta Ngũ Hồn nhất mạch từ Ngô Lăng, Tiết Tử Yên, Trình Kim Việt tam vị đệ tử thủ lôi. Tam nhân chăm miệng một lời nói, đệ tử tuân mệnh. Ngũ Hồn đạo giả nhìn xuống tam nhân, hòa ái dễ gần gật đầu. Ngô Lăng chính là Ngũ Hồn đạo giả cháu trai ruột, đồng thời cũng là trước mắt Ngũ Hồn nhất mạch đệ tử bên trong công nhận đệ nhất cường giả. Trình Kim Việt là Ngũ Hồn nhất mạch lục trưởng lão thân truyền đệ tử, một năm trước hắn cùng Ngô Lăng luận bàn, đánh một đêm cuối cùng tiếp bại. Bây giờ một năm đã qua, có nhân phỏng đoán, hắn cùng Ngô Lăng thực lực cũng đã không phân sàn sàn nhau. Về phần Tiết Tử Yên, nói thật Ngũ Hồn nhất mạch đệ tử căn bản không thấy nàng xuất thủ qua, bất quá, nghĩ thầm nếu là thủ tịch đại trưởng lão quan môn đệ tử thực lực kia tất nhiên không thấp. Chương 385 Tử Yên chi uy. Siêu siêu siêu, đệ tử trong đám người tam đạo tàn ảnh phân biệt lướt lên ba tòa ngọa long thai. Số 1 ngọa long thai bên trên, Ngô Lăng ngạo nghễ mà đứng. Số 2 ngọa long thai bên trên, Trình Kim Việt đứng chắp tay. Một bộ rơi xuống đất váy tím Tiết Tử Yên, duyên dáng yêu kiều tại số 3 ngọa long thai bên trên. Tiết Tử Yên mày ngài nhàn nhạt nhăn lại, cảm nhận được một cỗ vô hình sát ý hướng mình cuốn tới. Lúc này, Ngũ Hồn đạo giả cao giọng nói, bản thủ tịch tuyên bố ta Ngũ Hồn nhất mạch thủ lôi chi chiến hiện tại bắt đầu. Tiếng nói phủ lạc trong đám người rất yên tĩnh. Bây giờ Thánh Hồn nhất mạch, Thú Hồn nhất mạch ngoại trừ đã trở thành đài chủ cường giả bên ngoài, cái khác thực lực mạnh mẽ đệ tử mấy có lẽ đã bị Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ đánh giết hầu như không còn. Hiển nhiên đây hai mạch còn lại đệ tử cũng không muốn khiêu chiến Ngô Lăng, Trình Kim Việt. Mà Cổ Hồn nhất mạch đệ tử cũng không xuất thủ khiêu chiến hai nhân. Khí phù trận đan tứ mạch đệ tử đối Ngô Lăng, Trình Kim Việt chi danh như sấm bên tai, biết hai nhân là Ngũ Hồn nhất mạch người mạnh nhất. Mọi người đều biết nội môn cửu mạch đệ tử tổng cộng lục hơn 10 vạn nhân, trong đó Ngũ Hồn nhất mạch nhân số khổng lồ nhất đạt đến kinh khủng 15 vạn. 15 vạn đệ tử bên trong có thể trở thành trước hai tên Ngô Lăng, Trình Kim Việt thực lực mạnh có thể nghĩ. Bởi vậy, trừ phi chúng đệ tử muốn chết, nếu không quả quyết sẽ không bành trướng đến khiêu chiến hai nhân tình trạng. Nhưng Tiết Tử Yên không giống, chúng nhân chỉ biết nàng là Ngũ Hồn đạo giả quan môn đệ tử trải qua nhiều mặt nghe ngóng, chúng nhân lại phải biết Ngũ Hồn nhất mạch thực lực xếp hạng trên bảng trăm người đứng đầu bên trong cũng không có nàng. Thú Hồn nhất mạch Chu Cương khiêu chiến Tiết Tử Yên. Nương theo quát khẽ thanh âm, một thanh niên đệ tử lướt lên số 3 ngọa long thai, nhìn hằm hằm Tiết Tử Yên âm trầm mà nói, ngươi chính là Mục Mộng Nghệ muội muội. Đàm Vân cô em vợ, là giống như gì, không phải lại như gì. Tiết Tử Yên cười lạnh nói, làm sao, ngươi tự biết đánh không lại ta Mục tỷ tỷ cùng tỷ phu, sau đó, muốn giết ta xuất khí. Chu Cương ngoài cười nhưng trong không cười nói, là giống như gì, không phải lại như gì. Ngươi chỉ cần biết ngươi rất nhanh sẽ chết là được rồi. Ngươi cái này không biết xấu hổ, dám học cô nãi nãi ta. Tiết Tử Yên quát lạnh nói, đi chết, chập chập chỉ bằng ngươi. Ta Chu Mỗ tự hỏi không phải Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ đối thủ, bất quá đối phó ngươi dễ như trở bàn tay. Chu Cương cười nhạo âm thanh im bặt mà dừng, trong tầm mắt hắn chỉ gặp nhất đạo mơ hồ tự ảnh, với không thể đuổi kịp tốc độ hướng tới mình, khi hắn muốn tránh lúc phần cổ truyền đến một trận nhói nhói. Siêu, một vòng tử sắc tàn ảnh xuất hiện tại Chu Cương sau lưng, hóa thành Tiết Tử Yên, chẳng biết lúc nào nàng đã xuất kiếm, nàng phải trường kiếm trong tay bên trên, giọt giọt huyết dịch thuận lưỡi kiếm tại mũi kiếm nhỏ xuống. Tiết Tử Yên chưa quay đầu nhìn Chu Cương một chút, nàng nhìn xuống dưới đài chúng đệ tử trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ kiên định, đều cho cô nãi nãi ta nghe rõ ràng. Tỷ phu của ta, Mục tỷ tỷ thù nhân chính là mối thù của ta nhân. Nếu để ta biết ai dám đối tỷ tỷ tỷ phu của ta bất lợi, Chu Cương tựu là kết cục của các ngươi. Tiếng nói phủ lạc bịch, Một tiếng, Chu Cương Tre lấy cắt đứt hầu phần cổ, mềm nhũn ngã xuống trên đài, thân thể co quắp một trận về sau, khí tuyệt bỏ mình. Hắn phần cổ dâng lên mà ra huyết dịch nhuộm đỏ mặt bàn, hắn phần cổ vết thương càng chói mắt. Chúng nhân vọng lấy Chu Cương thi thể, rơi vào trầm mặc, nguyên bản bao phủ Thiết Tử Yên một cỗ sát khí cũng lần lượt tiêu tán. Chúng nhân rõ ràng Chu Cương chính là thú hồn nhất mạch, thực lực xếp hạng thứ 50 tồn tại. Nhưng dù là như thế, hắn lại bị Thiết Tử Yên hời hợt nhất kiếm đánh giết, không có năng lực phản kháng chút nào. Ngoại trừ các mạch đài chủ bên ngoài, cái khác lục hơn 10 vạn tên đệ tử môn tự vấn lòng, ngay tại mới căn bản là không có cách thấy rõ Thiết Tử Yên đánh giết Chu Cương quá trình. Nói một cách khác, đổi thành bọn hắn đi lên, Thiết Tử Yên chỉ dựa vào tốc độ liền có thể đem bọn hắn đổ sát. Giờ phút này, ngũ hồn nhất mạch chúng đệ tử ngẩng đầu nhìn Thiết Tử Yên, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng bái. Thiết sư thì quả thật không hổ là thủ tịch quan môn đệ tử. Thiết Tử Yên tuy không phải ngũ hồn nhất mạch bên trong đẹp nhất nữ tử, nhưng nàng lại là đặc biệt nhất nhất cái. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Thiết Tử Yên mép váy bay lên, hoa nhường nguyệt thẹn trên dung nhan hiện ra một vòng một loại khác ý cười. Nàng ánh mắt dừng lại tại ngồi xếp bằng Đàm Vân trên thân, phảng phất tại nghịch ngợm nói, ngươi nhìn thực lực của ta còn có thể chứ? Nàng đem trong lòng đối Đàm Vân ái mộ nấp rất kỹ, giờ khắc này, nàng trong tầm mắt chỉ có Đàm Vân, lại không hắn nhân. Đồng dạng, Đàm Vân nhìn chằm chằm Thiết Tử Yên thấy có chút mê mẩn, không nghĩ tới, luôn luôn tùy tiện Thiết Tử Yên cũng có yên tĩnh đẹp một mặt. Mục Mộng Nghệ phát hiện Đàm Vân cùng Thiết Tử Yên bốn mắt đối mặt, nàng mỉm cười thấp giọng nói, Đàm Vân có phải hay không phát hiện Tử Yên có loại đặc biệt khí chất? Nàng mặc dù không phải thập tam đại mỹ nữ, nhưng lại thuộc về càng xem càng đẹp cái chủng loại kia. Ngươi sẽ không đối nàng có ý đồ xấu đi? Nghe ngôn, Đàm Vân im lặng liếc một cái Mộc Mộng Nghệ, chưa nói lung tung, nàng thế nhưng là ta cô em vợ. Hì hì, Đàm Vân ngươi đỏ mặt. Mộc Mộng Nghệ vui cười nói, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Đàm Vân đỏ mặt. Mà lúc này, số một Ngọa Long Thai bên trên, Ngô Lăng nhìn xem Thiết Tử Yên cùng Đàm Vân, mắt đi mày lại một màn, song quyền nắm chặt, tiếng lòng bào hao, Đàm Vân ta nhất định muốn giết ngươi, nhất định muốn giết ngươi. Ngọc Lâu bên trên, ngũ hồn đạo giả đối Thiết Tử Yên có thể nói là vừa yêu vừa hận. Hắn mới vừa nghe đến Thiết Tử Yên trước mắt bao người, nói ra Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ địch nhân chính là nàng địch tiếng người lúc, một đoàn lửa giận từ lồng ngực lan tràn. Hẳn là lão hủ muốn đi vào Vũ Hồng theo gót, cuối cùng mất đi Tử Yên tên đồ nhi này. Ngũ hồn đạo giả tâm thần có chút không tập trung, hắn nghĩ tới rất nhiều. Hắn nghĩ tới Vũ Hồng con trai độc nhất Võ Phi Hùng, vì yêu mộ Mục Mộng Nghệ, nghĩ đem Mục Mộng Nghệ làm bẩn mà bị Đàm Vân phế bỏ sau tự vận. Lại Mục Mộng Nghệ còn thoát ly thú hồn nhất mạch, trở thành đan mạch đệ tử bên trong thứ hai đại cường giả. Hắn ẩn ẩn bất an, lo lắng ngày đó cháu mình Ngô Lăng lại bởi vì Thiết Tử Yên mà chết ở Đàm Vân trong tay, cuối cùng Thiết Tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên làm phản, bị Đàm Vân ngoặt chạy. Nghĩ tới đây, ngũ hồn đạo giả trong lòng phảng phất ở nhất cái ma quỷ đang gầm thét, không, lão hủ không thể để xảy ra chuyện như vậy, quyết không thể. Ta Ngô Thanh Tuyền không có được đồ vật, ai cũng đừng nghĩ đạt được. Ta thả rằng hủy đi cũng không cho mặc cho gì nhân vọng muốn lấy được. Tử Yên, nếu có một ngày ngươi thực có can đảm phản bội sư phụ, sư phụ nhất định sẽ tự tay hủy ngươi. Ngũ hồn đạo giả quyết định về sau, cao giọng nói, còn có nhân khiêu chiến sao? Nếu không có nhân khiêu chiến kia, ta ngũ hồn nhất mạch tam vị đài chủ liền ra đời. Thật lâu vô nhân ứng thanh, siêu siêu siêu, Ngô Lăng, Trình Kim Việt, Thiết Tử Yên lướt xuống Ngọa Long Thai, xuất hiện tại ngũ hồn nhất mạch đệ tử trước người. Lúc này, Ngọc Lâu bên trên, Đạm Đài Huyền Trọng từ trên bàn tiệc chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống chúng đệ tử uy nghiêm nói, bây giờ các mạch đài chủ đã định tiếp xuống các mạch đài chủ tiến hành tranh đấu cho đến Ngọa Long bảng bát cường sinh ra. Nếu thấu hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Chương 386, cường cường quyết đấu. Hiện tại các mạch đài chủ thượng số một Ngọa Long Thai tiến hành rút thăm quyết đấu. Đạm Đài Huyền Trọng tiếng nói phủ lạc nhất thời, lần lượt từng thân ảnh lướt lên số một Ngọa Long Thai, hóa thành 24 tên nam nữ đệ tử. Đan mạch đệ tử phía trước ngồi xếp bằng Đàm Vân, đứng dậy cùng Mục Mộng Nghệ, đang muốn cùng nhau lướt lên Ngọa Long Thai lúc, Thẩm Thanh Thu lo lắng nói, Đàm Vân, ngươi bên trong bị thương rất nặng, cũng đừng tham gia, để Mộng Nghệ nhất người tham gia là được rồi. Nghe ngôn, muốn giết Đàm Vân đài chủ nhóm từng cái khẩn trương lên, rất sợ Đàm Vân biết lùi bước. Chợt bọn hắn liền nhẹ nhàng thở ra, trong tầm mắt Đàm Vân hướng Thẩm Thanh Thu khom người nói, Thẩm gia gia, Tôn Nhi thật vất vả thủ lôi thành công, hiện tại Tôn Nhi không muốn từ bỏ, vẫn là có ý định tham gia. Bất quá, ngài đừng lo lắng, Tôn Nhi nếu không phải đối thủ của bọn họ, biết kịp thời trốn hạ Ngọa Long Thai. Nghe xong, Thẩm Thanh Thu lúc này mới nhẹ gật đầu, căn dặn nói, Đàm Vân còn có Mộng Nghệ, các ngươi hết sức nỗ lực là được, nhớ kỹ, Ngọa Long bảng bát cường cùng sinh mệnh so sánh không tính là cái gì. Ừm, Tôn Nhi tôn nữ nhớ kỹ. Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ cung kính nói xong, cùng một chỗ nhảy lên số một Ngọa Long Thai. Giờ phút này, trên đài ngừng chân mà đứng nhị thập lục nhân, không hề nghi ngờ chính là Hoàng Phủ Thánh Tông trong nội môn đệ tử người mạnh nhất. Trong đó có thánh hồn nhất mạch thủ lôi thành công hạng thắng thiên, Kha Tâm Di, Khang Thế Nguyên cùng đem phù mạch hai cái đài chủ danh ngạch đoạt được hầu vậy. Lý Thị Chân tổng cộng 5 nhân, Hạng Thắng Thiên là thánh hồn đạo giả thân truyền đệ tử, 3 năm trước đây cửu mạch thi đấu lúc với thai hồn cảnh cửu trọng thực lực vấn đỉnh ngọa long bảng thứ 9, bây giờ đã là thai hồn cảnh đại viên mãn, thực lực cực kỳ cường hãn. Kha Tâm Di chính là thánh hồn đạo giả duy nhất quan môn đệ tử, năm ngoái đột nhiên xuất hiện tại thánh hồn nhất mạch, thân phận thần bí, thực lực bất thường. Khang Thế Uyên cũng là thánh hồn đạo giả thân truyền đệ tử, một bộ thư sinh hắn, bị thánh hồn nhất mạch đệ tử xưng là âm u ác ma. Hầu vậy, Lý Thị Chân thân phận thực lực thân phận cũng không đơn giản. Hầu cũng chính là thánh hồn nhất mạch nhị trưởng lão quan môn đệ tử. Lý Thị Chân là thánh hồn nhất mạch ngũ trưởng lão quan môn đệ tử. Tú hồn nhất mạch Lâm Đông, Thái Sơn, Trần Tụng cùng đoạt được nhất cái khí mạch đài chủ vị trí Tiêu Kính Không, tổng cộng tứ nhân. Lâm Đông, Thái Sơn là Vũ Hồng thân truyền đệ tử, thực lực tại thú hồn nhất mạch đệ tử bên trong đặt song song đệ nhất. Cụ thể ai mạnh ai yếu chắc hẳn chỉ có liều mạng một lần mới có thể biết được. Trần Tụng thì là thú hồn nhị trưởng lão Mộ Dung Hoàng ngoại tôn, tại thú hồn nhất mạch đệ tử bên trong thực lực cao cư thứ hai, thực lực có chút cường hãn. Mà Đàm Vân giết chết Mộ Dung Khôn chính là biểu đệ của hắn. Về phần Tiêu Kính Không, này nhân tại thú hồn nhất mạch có chút điệu thấp, chưa hề tham dự qua xếp hạng thi đấu, thú hồn nhất mạch đệ tử chỉ biết đạo hắn rất cường đại, cụ thể mạnh cỡ nào không được biết. Cổ hồn nhất mạch Quân Bất Bình, Tiêu Thanh Truyền, Thượng Quan Băng Băng cùng đoạt được nhất cái khí mạch đài chủ Bách Lý Long Thiên, tổng cộng tứ nhân. Tại cổ hồn nhất mạch bên trong có câu truyền ngôn, Thanh Truyền Băng Băng ai thứ nhất muốn nhìn Bất Bình có đồng ý hay không, còn phải xem Long Thiên có nguyện ý hay không. Từ truyền ngôn liền có thể nhìn ra Tiêu Thanh Truyền, Thượng Quan Băng Băng tranh đoạt bên trong đến tột cùng ai là cổ hồn nhất mạch hạng nhất, cũng phải nhìn Quân Bất Bình có đồng ý hay không, Bách Lý Long Thiên có thể nguyện ý. Không khó tưởng tượng tứ nhân thực lực không phân sàn sàn nhau, không kém bao nhiêu. Đồng thời Tiêu Thanh Truyền, Thượng Quan Băng Băng hay là nội môn thập tam đại mỹ nữ. Phong Lôi nhất mạch An Dương Tuyên, Lục Nhân, Cổ Nhất Sơn cùng đoạt được trận mạch hai cái đài chủ Phan Trường Hải, Đoàn Dự đoạt được khí mạch nhất cái đài chủ danh ngạch Thần Long, tổng cộng Lục Nhân. Lục Nhân, Cổ Nhất Sơn, An Dương Tuyên chính là Phong Lôi đạo giả tam đại thân truyền đệ tử, năm ngoái tam nhân đánh cực lúc Lục Nhân hiểm thắng An Dương Tuyên, trở thành Phong Lôi nhất mạch đệ tử bên trong người mạnh nhất, An Dương Tuyên nhi khuất tại thứ hai. Cổ Nhất Sơn thứ ba, Phan Trường Hải, Đoàn Dự, Thần Long cùng Cổ Nhất Sơn so sánh muốn hơi yếu một chút. Đáng giá nhất đề chính là An Dương Tuyên nhi cũng là thập tam đại mỹ nữ chi nhất. Ngũ hồn nhất mạch tam nhân theo thứ tự là Tiết Tử Yên, Ngô Lăng, Trình Kim Việt. Tiết Tử Yên chính là ngũ hồn đạo giả quan môn đệ tử, Ngô Lăng thì là Phong Lôi nhất mạch đệ tử bên trong công nhận vương giả, cũng là ngũ hồn đạo giả cháu trai ruột. Trình Cắn Càng chính là ngũ hồn đạo giả thân truyền đệ tử. Trận mạch chỉ có Tiêu Long nhất nhân, không hề nghi ngờ trận mạch người mạnh nhất. Phủ mạch cũng chỉ có Hoàng Phủ Thính Phong nhất nhân, này người thân phận bối cảnh thâm hậu chính là tổ sư gia sau nhân, đồng thời tuổi còn trẻ thì là cao giai đại trận sư. Đan mạch thì là Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ. Về phần khí mạch toàn quân bị diệt triệt để đã mất đi tranh đoạt ngọa long bảng bát cường tư cách. Nhưng Mộ Dung Thi thì cũng không có quá nhiều tức giận, bởi vì nàng cũng không để Công Tôn Nhược Hy thủ lôi. Công Tôn Nhược Hy là nàng thân truyền đệ tử, nàng không muốn để cho Công Tôn Nhược Hy lọt vào bất trắc. Đồng thời Mộ Dung Thi thì rõ ràng Công Tôn Nhược Hy tranh đoạt cái ngọa long bảng 10 vị trí đầu năm hay là nhưng với, nhưng nếu tranh đoạt bát cường tuyệt đối không thể. Dù sao Công Tôn Nhược Hy đa số thời gian dùng để luyện khí, để cao luyện khí tạo nghệ, thực chiến thực lực tuy mạnh nhưng vẫn là không cách nào cùng cái khác mạch cường giả đỉnh cao chống lại. Nhị thập lục vị tám mạch cường giả bên trong có thể nói là mỹ nữ đông đảo, ngoại trừ Tiết Tử Yên, Kha Tâm Di bên ngoài đều là thập tam đại mỹ nữ bên trong nhân. Yên lặng, Ngọc Lâu bên trên, Đạm Đài Huyền Trọng chậm rãi đứng dậy, mệnh lệnh toàn trường an tĩnh lại về sau, ánh mắt tán dương nhìn xuống số một ngọa long thai thượng nhị thập lục nhân, cao giọng nói: các ngươi đều là ta Hoàng Phủ Thánh Tông trong nội môn đệ tử thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh, cũng là ta tông tương lai hy vọng. Ta tông bồi dưỡng các ngươi không dễ dàng, tuy nói thi đấu quy tắc từ thương bất luận, nhưng bổn tông chủ vẫn là hy vọng các ngươi dĩ hòa vi quý, thiếu tạo sát lục. Ngọa long bảng bát cường tranh đoạt chiến chia làm 5 trận. Trận đầu cường cường quyết đấu, 26 tấn 13. Trận thứ hai, 13 tấn 7. Trận thứ ba, 7 tấn 4. Trận thứ tư, 4 tấn 2. Trận thứ năm quyết đấu đỉnh cao, tranh đấu đứng đầu bảng cùng bảng nhãn. Hiện tại chư vị đem riêng phần mình thân phận lệnh bài giao ra. Đạm Đài Huyền Trọng nói xong, nhị thập lục nhân ứng thanh về sau, đem thân phận lệnh bài từ trong càn khôn giới cầm ra. Hiu hiu hiu, Đạm Đài Huyền Trọng ngoác ở giữa, nhị thập lục khối thân phận lệnh bài từ nhị thập lục trong tay người đằng không mà lên, tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành đạo đạo lưu quang, trôi nổi tại Đạm Đài Huyền Trọng trước người. Ông, Đạm Đài Huyền Trọng cánh tay phải phất một cái, lập tức nhị thập lục tấm lệnh bài tầng ngoài hiện hiện ra nhất trọng quang mạc cấm chỉ. Cấm chỉ cách trở linh thức thăm dò cùng ngăn cản ánh mắt, giờ phút này không người có thể với phân biệt ra kia nhất khối là ai thân phận lệnh bài. Đạm Đài Huyền Trọng một ý niệm, nhị thập lục khối thân phận lệnh bài cực tốc uốn lượn. Hiu hiu hiu, ngay sau đó, nhị thập lục khối thân phận lệnh bài uốn lượn bên trong cực tốc phân tán ra đến, xẹt qua hư không hiện lên xếp thành một hàng, trôi nổi tại số một ngọa long thai trên không. Đạm Đài Huyền Trọng lại nói: các ngươi nhị thập lục nhân, trong đó thập tam nhân tùy ý lựa chọn nhất tấm lệnh bài đến quyết định đối thủ, như chọn chúng chính là mình, cấm chỉ liền sẽ có bài xích.

Lâm Hiền đệ chúng ta thật đúng là có duyên a hát. Quân Bất Bình tươi sáng cười một tiếng, từ số 1 Ngọa Long Thai thượng biến mất mang theo một trận tật phong qua trong giây lát xuất hiện tại số 2 Ngọa Long Thai lên. Ta nhổ vào, ai là ngươi Hiền đệ, thiếu hướng ngươi trên mặt thiếp vàng. Lâm Đông tiện tay đem thân phận lệnh bài ném cho Quân Bất Bình, hai mắt bên trong tràn ngập không che giấu chút nào sát cơ. Ta 3 năm trước đây nói qua, 3 năm sau nhất định đem ta chịu thống khổ cướp bội nhường ngươi hoàn lại. Hôm nay ta liền để ngươi cũng nếm thử toàn thân cốt cách bị đánh gãy tư vị, sau đó lại cho ngươi đi chết. Lâm Đông 3 năm trước đây bị Quân Bất Bình đánh gãy toàn thân thất thập nhị chỗ cốt cách, nằm ròng rã nửa năm. Quân Bất Bình cười bỏ qua, nhìn chăm chú ngoài trăm trượng Lâm Đông, đột nhiên sắc mặt âm trầm xuống. Phế vật, 3 năm trước đây ngươi không phải đối thủ của ta, hôm nay ngươi càng thêm không phải. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Tiếng nói phủ lạc, một cỗ tràn ngập cổ lão khí tức ngũ sắc cổ chi lực từ Quân Bất Bình quanh thân bốc hơi mà ra, lập tức khí tức của hắn liên tục tăng lên. Quân Bất Bình giữa ngón tay càn khôn giới lóe lên, một thanh màu sắc cổ xưa kiếm bản rộng từ hữu thủ trống rỗng mà ra. Ông, một phương khác thú thai hồn Lâm Đông, trong khoảnh khắc kích phát gấp 10 thực lực. Không chỉ có như thế, đối mặt Quân Bất Bình, hắn hào không bảo lưu thi triển tinh ấn võ thể. Thoáng chốc Lâm Đông quanh thân phát ra ra từng khỏa thôi như tinh thần điểm sáng, hống hống hống, mỗi một điểm sáng bên trong truyền ra như dã thú tiếng gào thét. Tiếp theo một cái chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn khỏa tinh ấn, hội tụ ra 10 đạo tựa như sáng chói tinh hà quay chung quanh Lâm Đông cực tốc uốn lượn. Lập tức khí thế của hắn lần nữa kéo lên, khiến cho quanh thân phương viên 30 trượng không gian ong ong run rẩy. Chương 388 Thiên tài vẫn lạc. Đàm Vân nhìn xem Lâm Đông thi triển tinh ấn võ thể công pháp, đồng khổng co rụt lại, nghĩ đến 2 năm trước cùng thú hồn nhất mạch đệ tử Phạm Kiên kịch đấu lúc Phạm Kiên liền sử dụng qua công pháp này. Lúc trước Phạm Kiên chỉ đem tinh ấn võ thể tu luyện tới bắt trọng, cùng Lâm Đông thời khắc này bàng đại khí thế so sánh, thật quá một chút nào yếu ớt. Giờ phút này có được thú thai hồn Lâm Đông, là thai hồn cảnh đại viên mãn cảnh giới, nguyên bản liền có thể phát huy gấp 10 thực lực. Mà tinh ấn võ thể chính là thú hồn nhất mạch thai hồn cảnh đệ tử tu luyện tam đại công pháp chi nhất. Công pháp này phân 10 nhị trọng, bây giờ Lâm Đông đã tu luyện đến cảnh giới tối cao, nhưng tại gấp 10 cơ sở trên thực lực lần nữa cường đại gấp 6 lần. Lâm Đông đã đem bản thân thực lực bạo tăng đến 60 lần, hắn chỗ tản ra khí tức đạt đến kinh khủng luyện hồn cảnh nhất trọng. Lâm sư huynh khí tức thật thật mạnh a hát. Đúng vậy a, ta đoán chừng bây giờ Lâm sư huynh đã đem tinh ấn võ thể tu luyện tới 10 nhị trọng. Đây chính là có thể phát huy ra 60 lần thực lực. Không sai, lần này chúng ta Lâm sư huynh nhất định nhưng với rửa sạch đục nhã, sát Quân Bất Bình. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đỉnh bên trên thú hồn nhất mạch các đệ tử nghị luận ầm ĩ. Số 2 Ngọa Long Thai bên trên, Quân Bất Bình, năm đó ta chỉ là đem tinh ấn võ thể tu luyện tới thứ thập trọng mới bị ngươi đánh bại. Lâm Đông gầm thét nói, hôm nay ta nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Ông, Lâm Đông xoay tay phải lại cầm trong tay một thanh thú thuộc tính trung phẩm bảo khí phi kiếm, thả người vọt lên 300 trượng, giống to nói, đầu truyền tinh di thuật sát. Đột ngột toàn thân tinh ấn uốn lượn Lâm Đông, giống như là một viên thúc dục tinh thần, mang theo nhất đạo trường đạt trăm trượng kiếm mang, với lơ lửng không cố định quỹ tích lấp lóe mà xuống, hướng Quân Bất Bình vào đầu đánh tới. Tốc độ nhanh vô cùng, 3 năm trước đây ta nhưng với trọng thương ngươi, mà bây giờ ta cũng có thể với làm thịt ngươi. Toàn thân nhũ sắc cổ chi lực quay quanh Quân Bất Bình, đột nhiên quanh thân không gian đột nhiên chấn động, phảng phất bóp méo thời không, dễ như trở bàn tay tránh thoát Lâm Đông một kích. Cái này Quân Bất Bình không đơn giản. Lâm Đông muốn vong, số 1 Ngọa Long Thai bên trên, Đàm Vân đồng khổng bỗng nhiên co rụt lại, cứ việc Quân Bất Bình mới trốn tránh lúc thi triển không gian chi lực rất mịt mờ, nhưng Đàm Vân vẫn có thể nhìn ra, hắn không chỉ có là cổ thai hồn, lại hay là không gian thai hồn. Ầm ầm, Lâm Đông đáp xuống, nhất kiếm chạm không sao khiến cho toàn bộ Ngọa Long Thai run rẩy một hồi, hắn đột nhiên sững sờ, không ngờ đến mình thi triển đầu truyền tinh di thuật hậu cường hãn một kích Quân Bất Bình nhưng với vô tu phản kích mà dễ như trở bàn tay né tránh. Hiu, đột nhiên, Lâm Đông sau lưng truyền đến tiếng rít, lại là Quân Bất Bình đột nhiên ra hiện tại hắn sau lưng, cơ kiếm bản rộng mang theo một đạo hàn quang, khiến cho đây một phương không gian rạn nứt hướng Lâm Đông chặn ngang hoành gãy mà tới. Bất thình lình nhất kiếm, lệnh Lâm Đông vô hạ cân nhắc, hắn hét lớn một tiếng, thân thể xoay tròn, mang theo nhất đạo kiếm cung đón đỡ. Đang, Quân Bất Bình, thực lực của ngươi làm sao như thế cường hãn? Hai kiếm tấn công, Lâm Đông quá sợ hãi, cảm thấy phải phi kiếm trong tay suýt nữa thuột tay phi ra, kia một cỗ cự đại lực lượng từ trên thân kiếm truyền đến, khiến cho hắn cầm kiếm hữu thủ hổ khẩu đột một băng liệt, máu chảy ồ ạt. Không phải ta cường mà là ngươi quá yếu. Diễu cực thanh âm truyền vào Lâm Đông trong tay sát na, lập tức phương viên trong vòng trăm trượng không gian như lãng lăn lộn, phảng phất một phương này thời không đều đang vặn vẹo. Mà vặn vẹo bên trong, Lâm Đông kinh dị phát hiện cầm trong tay kiếm bản rộng Quân Bất Bình liền hư không tiêu thất. Ngươi lại còn là không gian thai hồn, ta làm sao không biết đạo? Giờ phút này, không chỉ có Lâm Đông chấn kinh, tựu ngay cả cổ hồn nhất mạch mấy vạn đệ tử cũng là như thế, chúng đệ tử chỉ biết đạo Quân Bất Bình là cổ thai hồn, chưa nghe nói qua còn có được không gian thai hồn. Siêu siêu siêu, Quân Bất Bình cầm trong tay kiếm bản rộng giống như quỷ mị phân ly ở Lâm Đông bốn phía, phát ra miêu hí con chuột diễu cợt âm thanh. ngươi còn thật sự cho rằng 3 năm trước đây ngươi cùng ta thế lực ngang nhau? Nói thật cho ngươi biết, lúc ấy ta chỉ là vừa mới tấn thăng thai hồn cảnh cửu trọng, đem ngươi trở thành làm bồi luyện đối thủ thôi, mới chưa thi triển không gian chi lực. Như 3 năm trước đây ta thi triển không gian chi lực, chỉ sợ ngươi hiện tại mộ phần thượng cỏ dại đã eo sâu. Nghe ngôn, Lâm Đông gào thét nói, tạp toái, coi như ngươi ủng có không gian thai hồn lại như gì? Tinh ấn ngưng giáp, trong khoảnh khắc uốn lượn tại Lâm Đông trên người hơn vạn khỏa tinh ấn, ngưng tụ thành một bộ tinh ấn áo giáp bao phủ lại đầu của hắn toàn thân. Lâm Đông giống như một tôn tinh không chiến thần, cảnh giác 10 phần bắt giữ lấy quân bất bình tại không gian vặn vẹo bên trong thân ảnh, lờ mờ có thể thấy được hắn trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Giờ khắc này, đỉnh thượng mấy chục vạn đệ tử nín thở, mắt không chấp nhìn chằm chằm số 2 ngọa long thai. Chúng nhân biết hai nhân đều muốn đánh giết đối phương, vừa lên đến tự thi triển riêng phần mình mạnh nhất thực lực, không có rực rỡ, không có thăm dò. Lúc này, Ngọc Lâu thượng cổ hồn đạo giả liếc xem một chút từ trong hôn mê mơ màng tỉnh lại Vũ Hồng, mỉm cười. Vũ Hồng sắc mặt tái nhợt, hiện ra vẻ áo não, lão hủ chỉ là nghỉ ngơi trong chốc lát cười đã chưa. Không, bản thủ tịch cái nào dám chê cười ngài. Cổ hồn đạo giả miệng hướng phía dưới vểnh lên, nhàn nhạt nói, bản thủ tịch chỉ là cao hứng, ngươi vừa vặn tỉnh lại nhưng với tặng cho ngươi nhị đồ đệ đoạn đường. Vũ Hồng bạch mi lắc một cái, cúi người nhìn lại sát na, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhưng gặp không gian vặn vẹo trong hư không, quân bất bình bỗng nhiên huyễn hóa mà ra, nghe răng cười nói, ngươi có thể chết ở ta cổ mộ chân kinh phía dưới cũng coi như chết cũng không tiếc. Đi chết. Đột nhiên quân bất bình toàn thân phát ra ra cuồng bạo đến cực điểm khí tức, hắn sợi tóc bay lên, hữu thủ giơ cao kiếm bàn rộng, mang theo nhất đạo còn như thực chất tính cổ lão khí tức kiếm mang, hướng quân bất bình lực chàm mà xuống. Tia cự đại kiếm mang gắt gao khóa chặt lại Lâm Đông, đang vặn vẹo không gian bên trong tốc độ nhanh đến mức cực hạn, khiến cho Lâm Đông trốn không thoát tránh không xong. Chỉ có liều mạng một lần, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Lâm Đông ngũ quan vặn vẹo tinh thần diệt sát, Lâm Đông trường bào phần phật song chân đạp đất, huy kiếm phóng lên tận trời, trường kiếm bắn ra ra nhất đạo cự đại tinh ấn kiếm mang, chém về phía lực bổ mà đến cổ lão khí tức kiếm mang. Phanh ầm ầm, hai đạo kiếm mang ầm vang va chạm sát na, phương viên trăm trượng hư không hiển hiện ra chiếu chiếu bật bật vết rạn, lập tức đỉnh trên không gió nổi mây phun, cảnh tượng chấn động lòng người. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Tại Lâm Đông không cách nào tin trong ánh mắt mình, tinh ấn kiếm mang đột nhiên ma diệt. Ông, kia cổ lão khí tức kiếm mang, khí thế không giảm nuốt sống Lâm Đông. Không, Lâm Đông không cam lòng mà chói tai, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên gián đoạn, hắn bên ngoài thân tinh ấn áo giáp nổ tung, toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ tại trong tầng trời thấp nở rộ. Rầm rầm, từng khối toái thi vẩy xuống tại ngọa long thai bên trên, nói cho thú hồn nhất mạch mấy vạn đệ tử, bọn hắn Lâm sư huynh đã vĩnh rời đi xa nhân thế. Lâm Đông, đồ nhi của ta a hát, ngọc trên ghế, Vũ Hồng phát ra cực kỳ bi thương tiếng kêu rên. Chương 389, u ảnh cửu kinh thuật. Giờ phút này, Vũ Hồng bi thống có thể nghĩ. Hắn coi trọng nhất tứ đại đệ tử, trong đó Mộc Mộng Nghệ rời đi, Bạch Húc hôm qua nhảy núi tự vẫn, bây giờ Lâm Đông cũng vẫn lạc. Nhị sư huynh, số 1 ngọa long thai bên trên, giống như cột điện Thái Sơn, ngắm nhìn số 2 ngọa long thai thượng tàn thi, phát ra tê tâm liệt phế khóc giống âm thanh. Từng khỏa nước mắt trượt xuống hắn gân xanh đá lởm chởm gương mặt. Không có nhân có thể trải nghiệm Thái Sơn tâm tình vào giờ khắc này. Tại tất cả thú hồn nhất mạch đệ tử trong lòng, Thái Sơn cùng Lâm Đông thực lực không phân sàn nhau, đặt song song xếp hạng đệ nhất. Nhưng thực thì không phải vậy. Chỉ có chết đi Lâm Đông rõ ràng, bây giờ hắn đã không phải Thái Sơn đối thủ, bởi vì 3 tháng trước hai nhân đọ sức qua, kết quả Thái Sơn chiến thắng Lâm Đông. Việc này Thái Sơn vì cân nhắc Lâm Đông cảm thụ, liền không có đối ngoại nhân nói qua, vẫn như cũ nói cho khác nhân, bọn hắn là ngang tay. Chỗ với, làm như thế là bởi vì Lâm Đông mặc dù tại Thái Sơn trước mặt lộ ra rất nhỏ gầy, nhưng hắn lại đem Thái Sơn làm thân đệ đệ đối đãi, luôn luôn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cho nên Thái Sơn bi thương không thôi. Thái Sơn thả người vọt lên mấy trăm trượng, giống như một con mãnh viên, xuất hiện tại số 2 ngọa long thai trên không, nhảy vọt mà xuống. Thái Sơn thân thể uốn lượn, đang chuẩn bị đem Lâm Đông toái thi thu hồi lúc quân bất bình trong mắt xẹt qua một vòng âm trầm, Lệ A nói, ngươi muốn đánh lén ta, muốn chết. Ông, không gian như lãng bành trướng, thi triển cổ mộ chân kinh, quân bất bình tay phải bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn cổ chi lực, trong nháy mắt xuất hiện tại tầng trời thấp, đem hết toàn lực hướng Thái Sơn phía sau lưng vỗ tới. Thái Sơn cẩn thận, Ngọc Lâu bên trên, Vũ Hồng mở to hai mắt nhìn, lòng nóng như lửa đốt. Cốt, Thái Sơn đột nhiên vừa hô, giống như cột điện thân thể, không chỉ có không cồng kềnh, tương phản cực kỳ linh hoạt, cánh tay phải linh lực quay quanh, như cùng một căn cự bổng hướng về sau phương toàn lực quét ngang, giúp chúng quân bất bình đánh tới bàn tay. Lập tức một đoàn cơn bão năng lượng hiện lên vòng tròn đồng tâm cực tốc khuếch tán ra kia tuyệt cường dư uy, đem trên đài cao Lâm Đông toái thi rào sát phấn toái. Xoẹt xẹt, quân bất bình cánh tay phải kịch liệt phát run, thân thể bị Thái Sơn quất bay hơn 10 trượng, lăng không xoay tròn, hai chân sau khi hạ xuống ngay cả ngược lại lùi lại mấy bước mới đứng vững thân thể. Phản quán Thái Sơn không nhúc nhích tí nào, quân bất bình cánh tay phải tê liệt run một hồi, trong lòng giật mình, thật mạnh lực lượng. Dừng tay, Thạch Trường Thanh nghiêm nghị nói, Quân Bất Bình, ngươi rõ ràng biết Thái Sơn là đi cấp Lâm Đông nhặt xác, ngươi còn ra tay, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, Quân Bất Bình lạnh lùng nói, vãn bối còn tưởng rằng hắn muốn đánh lén, đây mới ra tay, nếu là hiểu lầm vậy thì thôi. Hừ, Thạch Trường Thanh lãnh hừ một tiếng, không lời nào để nói. Dù sao cũng là Thái Sơn mình nhảy lên số 2 ngọa long thai. Thạch Thủ Tịch bớt giận a hát. Cổ hồn đạo gia thuận miệng ngưng cười về sau tuyên bố nói, ta cổ hồn nhất mạch Quân Bất Bình thắng ra. Tốt, đỉnh thượng cổ hồn nhất mạch đệ tử, một trận nhiệt huyết sôi trào tiếng cười. Số 2 ngọa long thai bên trên, Quân Bất Bình đang muốn rời đi lúc Thái Sơn hai mắt xích hồng nói, tiếp xuống trong quyết đấu, ngươi khác gặp được ta, nếu không ta đưa ngươi tháo thành 8 khối. Quân Bất Bình khinh bỉ lắc đầu, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại số 3 ngọa long thai bên trên, liếc xem một chút hạng thắng thiên về sau, liền đứng chắp tay. Ngọc lâu bên trên, Thánh hồn đạo giả đứng dậy, kế tiếp là bàn thủ tịch quan môn đệ tử xuất chiến. Tâm Di đừng để vi sư thất vọng. Là sư phụ, dễ nghe chi âm vang lên lúc Kha Tâm Di đã xuất hiện tại số 2 ngọa long thai bên trên, nàng tư thế hiên ngang, ngạo nghễ mà đứng. Thánh hồn nhất mạch các đệ tử, nhìn qua vị sư tỷ này, ánh mắt mong đợi. Đừng nói cái khác, tám mạch đệ tử đối Kha Tâm Di lạ lẫm, tự ngay cả bọn hắn cũng không rõ ràng, Kha Tâm Di thực lực chân thật. Kha Tâm Di tay trái giơ cao thân phận lệnh bài, làm giải trừ lệnh bài cấm chỉ sau, lệnh bài nổi lên hiện ra, phong lôi nhất mạch Phan Trường Hải, 7 chữ. Phan Trường Hải là đánh bại trận mạch đài chủ về sau, lấy được đài chủ tư cách, hắn thực lực tại phong lôi nhất mạch bên trong, chỉ có thể xếp vào lục cùng An Dương Tuyên, Lục Nhân, Cổ Nhất Sơn đây tam đại phong lôi đạo giả thân truyền đệ tử so sánh, phải yếu hơn không ít. Giờ phút này, số 1 ngọa long thai thượng Phan Trường Hải cứ việc không rõ ràng Kha Tâm Di thực lực cụ thể, nhưng hắn cũng không sợ chút nào. Trường Hải, hết sức là được, không địch lại tự lui. Ngọc lâu bên trên, phong lôi đạo giả căn dặn nói. Hắn lúc đầu cũng không trông cậy vào Phan Trường Hải có thể đi vào bát cường. Đệ tử tuân mệnh, Phan Trường Hải lướt qua tầng trời thấp xuất hiện tại số 2 ngọa long thai bên trên, cầm kiếm ôm quyền nói, xin chỉ giáo. Kha Tâm Di lạnh lùng nói, ngươi lui ra đi, ngươi không phải đối thủ của ta, ta không muốn thương tổn ngươi. Phan Trường Hải nhướng mày, đây con mẹ nó chính là xem thường mình a hát rãnh. Ta cũng không muốn tổn thương ngươi, ngươi lui ra đi. Phan Trường Hải hừ lạnh nói, không biết tốt xấu. Kha Tâm Di lệ ảnh lóe lên một cái rồi biến mất tại Phan Trường Hải ánh mắt hoảng sợ bên trong, ngoài trăm trượng Kha Tâm Di bên cạnh đột nhiên lại huyễn hóa ra nhất cái nàng. Hai cái giống nhau như đúc, ngay sau đó tam cái tư cái. Làm thứ 9 Kha Tâm Di xuất hiện sát na ông. Gợn sóng không gian cửu cái Kha Tâm Di trong nháy mắt xuất hiện tại Phan Trường Hải bốn phương tám hướng, chín cái thiên thiên ngọc thủ thường thường không có gì lạ hướng Phan Trường Hải vỗ tới. Phanh phanh phanh, Phan Trường Hải tàn ảnh lấp lóe, vừa mới huy quyền nghênh kích tam trường về sau, hắn toàn bộ hữu quyền bổ ra thịt bong. Kha Tâm Di kia thường thường không có gì lạ ngọc thủ phảng phất ẩn chứa vô địch uy năng. Vù vù, Phan Trường Hải trong lúc khiếp sợ, ngay cả rút lui, hữu quyền hóa trường, một thanh trường kiếm từ trong tay trống rỗng mà ra chém về phía đánh tới ngọc thủ. Muốn chết, một tiếng lãnh giận đột ngột nổ vang chụp về phía Phan Trường Hải, ngọc thủ hư không tiêu thất, tiếp theo một cái chớp mắt cửu cái Kha Tâm Di trong nháy mắt về nhất xuất hiện tại Phan Trường Hải bên trái, một trường vỗ trúng Phan Trường Hải vai trái. Răng rác, còn chưa kịp phản ứng Phan Trường Hải, vai trái nổ tung, tay cụt lăng không bay vụt, miệng phun tiên huyết, thân thể như đạn pháo rơi đập tại đỉnh lên. Phốc, Phan Trường Hải một cỗ huyết tiễn phốc lối ra khang, hắn bại. Bại rất triệt để, hắn đối mặt Kha Tâm Di căn bản không có sức hoàn thủ, cũng không có thi triển tuyệt học cơ hội. Bởi vì Kha Tâm Di tốc độ quả thực so với hắn nhanh hơn quá nhiều. Kha sư tỷ không hổ là thủ tịch đại trưởng lão quan môn đệ tử, nàng thật thật mạnh. Đúng vậy a, Phan Trường Hải thế nhưng là phong lôi nhất mạch đệ tử bên trong 6 người đứng đầu cường giả a hát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, đỉnh bên trên vang lên nhất đạo đạo thánh hồn nhất mạch đệ tử chấn kinh âm thanh. Kha Tâm Di tại thánh hồn nhất mạch đệ tử sùng bái ánh mắt bên trong, lướt qua tầng trời thấp xuất hiện tại số 3 ngọa long thai bên trên cùng hạng thắng thiên đứng sóng vai. Kha sư muội thật sự là thâm tàng bất lậu a hát. Hạng thắng thiên mắt thấy số 2 ngọa long thai thấp giọng nói, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy, u ảnh cửu kinh thuật ngươi đã học xong. Đa tạ đại sư huynh khích lệ. Kha Tâm Di cũng không liếc nhìn hạng thắng thiên, ánh mắt của nàng vượt qua số 2 ngọa long thai, khinh thường số 1 ngọa long thai thượng Đàm Vân Đằng Nhân. Mộng nghệ cái này Kha Tâm Di không đơn giản, phía sau trong quyết đấu như gặp được nàng, nhất định muốn coi chừng. Đàm Vân bất động thanh sắc nhắc nhở nói, chương 390, hàn mang tất hiện. Bây giờ thánh hồn nhất mạch hạng thắng thiên giao đấu thánh hồn nhất mạch hầu vậy. Hầu cũng nhận thua, hạng thắng thiên thắng ra. Tú hồn nhất mạch Lâm Đông giao đấu cổ hồn nhất mạch Quân Bất Bình, không cúi người vong, Quân Bất Bình thắng ra. Thánh hồn nhất mạch Kha Tâm Di nhẹ nhõm đánh bại phong lôi nhất mạch Phan Trường Hải về sau, cường thế thắng ra. Sau đó là phong lôi nhất mạch đệ tử Thần Long xuất chiến, này nhân giải trừ thân phận lệnh bài cấm chỉ về sau, trong lòng cảm giác nặng nề, đối thủ của hắn chính là phù mạch đệ tử Hoàng Phủ Thính Phong. Siêu, Hoàng Phủ Thính Phong từ số 1 Ngọa Long Thai thượng lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện tại số 2 Ngọa Long Thai bên trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn Thần Long ôm quyền nói, xin chỉ giáo. Như gì chỉ giáo? Thần Long thở dài một tiếng, Hoàng Phủ huynh, ngươi 3 năm trước đây thai hồn cảnh bát trọng lúc đã là Ngọa Long trên bảng thứ 40 tồn tại, ta nhận thua. Thần Long đối với thực lực mình rất rõ ràng, thực lực của hắn còn không bằng Phan Trường Hải, mình căn bản không thể nào là Hoàng Phủ Thính Phong đối thủ. Thần Long, ngươi thua cấp Thính Phong không ném nhân. Lúc này Ngọc Lâu bên trên, Phong Lôi đạo giả khen ngợi nói, ngươi có thể đem khí mạch đài chủ đánh bại, trở thành đài chủ, đã chứng minh ngươi rất cường đại, lui ra đi. Là thủ tịch, Thần Long cung kính ưng thanh, lướt xuống Ngọa Long Thai. Phong Lôi đạo giả nhìn xuống Hoàng Phủ Thính Phong, hiền lành mà cười, Thính Phong a hát, so thiên phú kinh nhân, ngộ tính thông thiên, lão hủ rất là chờ mong ngươi lần này biểu hiện, nỗ lực a. Đa tạ tiền bối quá khen. Hoàng Phủ Thính Phong ứng thanh về sau, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại số 3 Ngọa Long Thai bên trên. Lúc này, Ngọc Lâu thượng mộ Dung Thi Thi trừng mắt liếc Phong Lôi đạo giả. Nàng tự nhiên biết Phong Lôi đạo giả đối Hoàng Phủ Thính Phong như vậy thái độ còn không phải là bởi vì là tổ sư gia sau nhân. Nàng chỗ với có chút khó chịu là bởi vì về phần cầm Thần Long đánh bại mình khí mạch đài chủ nói sự tình sao. Về phần Hoàng Phủ Thính Phong sư phụ phù pháp đạo giả vị lão bà này bà, liếc xem một chút Phong Lôi đạo giả, hừ lạnh nói, đồ nhi ta biểu hiện không cần muốn ngươi chờ mong, ngươi hay là quản tốt ngươi đệ tử của mình đi. Phong Lôi đạo giả không thèm để ý phù pháp đạo giả, hắn tự lo quan sát đón lấy quyết đấu. Sau đó, xuất chiến chính là cổ hồn nhất mạch đệ tử cũng là thập tam đại mỹ nữ bên trong Tiêu Thanh Tuyền. Nàng một bộ váy trắng, phảng phất không dính khói lửa trần gian giao trì ngọc nữ, duyên dáng yêu kiều tại số 2 Ngọa Long Thai bên trên, mở ra thân phận lệnh bài cấm chỉ về sau, đối thủ của nàng là Bách Lý Long Thiên. Cổ hồn nhất mạch các đệ tử nhìn thấy Tiêu Thanh Tuyền đối thủ là Bách Lý Long Thiên về sau, bọn hắn biết đây hai nhân không đánh được. Cổ hồn nhất mạch truyền ngôn là Thanh Tuyền băng băng ai thứ nhất muốn nhìn bất bình có đồng ý hay không, còn phải nhìn Long Thiên có nguyện ý hay không. Câu nói này đầy đủ thể hiện ra Tiêu Thanh Tuyền, Thượng Quan Băng Băng, Quân Bất Bình, Bách Lý Long Thiên tứ nhân thực lực tại sàn sàn với nhau. Đồng thời câu nói này còn có khác nhất trọng hàm nghĩa. Vì sao là muốn nhìn Bất Bình có đồng ý hay không, còn phải nhìn Long Thiên có nguyện ý hay không, nguyên nhân căn bản là Quân Bất Bình một mực truy cầu Thượng Quan Băng Băng, mà Bách Lý Long Thiên một mực ái mộ Tiêu Thanh Tuyền. Một khi Tiêu Thanh Tuyền chiến thắng Thượng Quan Băng Băng, tại leo lên cổ hồn nhất mạch đệ nhất cường giả bảo tọa lúc Quân Bất Bình tất nhiên sẽ xuất thủ khiêu chiến Tiêu Thanh Tuyền, tại Quân Bất Bình trong lòng, như Thượng Quan Băng Băng không thành được thứ nhất, vậy ngươi Tiêu Thanh Tuyền cũng đừng nghĩ. Đồng dạng, như Thượng Quan Băng Băng chiến thắng Tiêu Thanh Tuyền, Bách Lý Long Thiên cũng sẽ tìm Thượng Quan Băng Băng quyết đấu. Cho nên, giờ khắc này, tại cổ hồn nhất mạch đệ tử trong lòng, không cần nghĩ cũng biết đạo, Bách Lý Long Thiên tuyệt đối sẽ không đánh mà lui. Sự thật quả thật như thế. Siêu, Bách Lý Long Thiên bắn qua thấp không, tiêu sái xuất hiện tại số 2 Ngọa Long Thai bên trên, nhìn qua Tiêu Thanh Tuyền ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận yêu thương, Thanh Tuyền, từ ngươi đại biểu chúng ta cổ hồn nhất mạch tranh đoạt bát cường, ta rất yên tâm. Tiêu Thanh Tuyền trong đôi mắt đẹp xẹt qua một vòng dị sắc, hàm răng khẽ mở trên mặt áy náy, như có điều suy nghĩ nói, năm đó ước định chỉ là ta trong cơn tức giận nói ra được, ngươi không có bất muốn một mực vì ước định để cho ta thật không thích ngươi. Thật xin lỗi, trước mắt bao người bị cự tuyệt, Bách Lý Long Thiên cũng đều duyệt, hắn mỉm cười, để lại một câu nói về sau, bắn rơi tại đỉnh lên. Hắn rất nhẹ, rất ngắn, chỉ có 3 chữ ta biết đằng. Nghe nguồn Tiêu Thanh Tuyền trong con ngươi bộc lộ ra một vòng lóe lên một cái rồi biến mất nhu tình, hiển nhiên, nàng đối Bách Lý Long Thiên cũng không phải là thờ ơ. Tiêu Thanh Tuyền thấp giọng thở dài qua đi, bay thấp tại số 3 Ngọa Long Thai bên trên cùng cổ hồn nhất mạch đệ tử Quân Bất Bình, đứng sóng vai. Ta nói Thanh Tuyền, ngươi liền đáp ứng Bách Lý Long Thiên được rồi. Quân Bất Bình lời còn chưa dứt liền bị Tiêu Thanh Tuyền đánh gãy, ta cùng Long Thiên sự tình không cần ngươi quan tâm, ngươi hay là quan tâm ngươi như gì bắt được Thượng Quan Băng Băng trái tim đi. Tiêu Thanh Tuyền một câu, để Quân Bất Bình ngậm miệng vô ngôn. Sau đó xuất chiến chính là Phong Lôi đạo giả tam đại thân truyền đệ tử bên trong Cổ Nhất Sơn, giao đấu Phong Lôi nhất mạch Đoàn Dự. Đoàn Dự tự biết không phải Cổ Nhất Sơn đối thủ, sảng khoái nhận thua. Mặt trời chiều ngã về tây, ngày càng hoàng hôn. Ngọc Lâu thượng Thẩm Tố Băng chậm chậm đứng dậy, tiếng trời quanh quần tại đỉnh trên không, tiếp xuống là ta đan mạch đệ tử Mục Mộng Nghệ xuất chiến. Mộng Nghệ, đừng để bản thủ tịch thất vọng. Số 1 Ngọa Long Thai bên trên, Mục Mộng Nghệ khom người nói, đệ tử tuân mệnh. Mục Mộng Nghệ hướng Đàm Vân cười một tiếng, ta đi. Cẩn thận một chút, Đàm Vân anh tuấn trên gương mặt hiển hiện ra nụ cười mê người. Ừm, ta hiểu rồi. Mục Mộng Nghệ doanh doanh cười một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành nhất đạo hồng sắc tàn ảnh, mép váy bay lên bên trong, xuất hiện tại số 2 Ngọa Long Thai bên trên. Mục Mộng Nghệ một sợi linh lực bắn vào trong tay thân phận lệnh bài bên trong sau, lệnh bài cấm chỉ giải trừ, hiển hiện ra 7 chữ thú hồn nhất mạch Tiêu Kính Không. Nhìn xem 7 chữ, Mục Mộng Nghệ trong đôi mắt đẹp hàn mang tất hiện. Nàng rõ ràng, thú hồn nhất mạch đệ tử bên trong bị Quân Bất Bình giết chết Lâm Đông cùng Thái Sơn thực lực đặt song song xếp hạng đệ nhất. Trần Tụng xếp hạng thứ 2. Mà Tiêu Kính Không cùng nhảy núi tự vận Bạch Húc, mặc dù là đặt song song thứ 3, nhưng hắn bây giờ thực lực còn muốn thắng qua Bạch Húc.